Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ xinh lúc đóng lúc mở của cô. Nhưng lời cô nói ra lại không được êm tai như vậy. Anh trực tiếp cúi người xuống lấp kín nó trong rừng cây, hôn nhau triền miên rất lâu mới chịu dừng lại. Một trận gió thổi qua, thổi bay đi vệt ửng hồng trên gương mặt của cặp vợ chồng đang ân ái. Người đàn ông chống nhẹ lên lỗ tai của người trong lòng, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em, không bao giờ. Sau khi về đến nhà, Triệu Uyển Thanh trực tiếp đi vào nhà cho Màn Thầu ăn, còn không quên đem cha của Màn Thầu khóa ở ngoài cửa không cho vào. Đến buổi tối, khi Màn Thầu đã say giấc ngủ rồi, cha Màn Thầu mới đè lên người mẹ Màn Thầu, hôn xuống một trận nụ hôn dài triền miên. Làm cho đến cô xin tha mới chịu ngừng. Thôn Diên Lâm, người nhà họ Tống mất hết mặt mũi, lại bị tức đến bệnh, bà cụ Tống tức giận đến mức khi nằm ở trên giường vẫn còn NR. Hừ hừ, bọn họ cho rằng mọi chuyện cứ như vậy là đã kết thúc. Nhưng bọn họ không biết, mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Ngày hôm sau, Triệu Uyển Thanh chờ cả một buổi sáng, rốt cuộc đợi đến thời điểm giữa trưa mới chờ được Triệu Đại tới. Triệu Đại vừa đến thấy Triệu Uyển Thanh liền đem kể hết chuyện buổi sáng cho cô biết. Buổi chiều ngày hôm qua mẹ mang theo chị cả đi đến bệnh viện huyện kiểm tra, kết quả là cơ thể chị hai hoàn toàn khỏe mạnh. Mẹ lập tức dựa theo lời của chị nói, kêu bác sĩ làm chứng minh kết quả khám. Buổi sáng hôm nay, người nhà họ Triệu liền mang theo bằng chứng này đi tới thôn Diên Lâm, dán ở cửa lớn của nhà họ Tống. Một loạt tác này, không đến nửa giờ sau, toàn bộ người trong thôn Diên Lâm đều đã biết cơ thể của Triệu Uyển Nguyệt không có vấn đề gì. Nếu thân thể của nhà gái không bị làm sao, có thể sinh con, vậy nguyên nhân kết hôn nhiều năm vẫn không có đứa con nào. DTV tất nhiên là do Tống Cường Quân không thể sinh. Chị hai, chị không thấy đó thôi. Sắc mặt của người nhà họ Tống ai cũng nhăn nhúm dài ngoằng như trái dưa leo già, hết xanh rồi lại vàng. Thật sự rất hà giận đó. Triệu Đại kích động miêu tả lại. Triệu Uyển Thanh bị sự so sánh của cậu chọc cười, lại hỏi. Chị cả đâu? Chị cả không bị làm sao chứ? Gương mặt đang vui vẻ của Triệu Đại lập tức suy sụp trở lại. Chị cả biết được bản thân có thể sinh con bình thường, ở nhà khóc lớn một hồi. Triệu Uyển Thanh nhíu mày, hỏi, chị ấy sẽ không muốn cùng người đàn ông kia gương vỡ lại lành chứ? Cô cũng thật sự sợ người một nhà các cô vì chị cả mà ra mặt xử lý mọi chuyện. Kết quả chị cả mang một tấm lòng thánh mẫu liền tha thứ cho tên cha nam kia. Nếu Triệu Uyển Nguyệt là cái dạng đỡ rồi mà còn không chịu đứng dậy như Lưu A Đấu, thì cô từ nay về sau sẽ thật sự không quản chị ấy làm gì, không quan tâm chuyện của chị ấy nữa. Triệu Đại kỳ quái kêu một tiếng, nói, chị hai, sao chị cùng mẹ lại hỏi một câu giống nhau như đúc vậy? Mẹ cũng hỏi chị cả không phải là muốn cùng tên cặn bã kia tái hôn chứ? Nhưng mà chị cứ yên tâm đi, chị cả không có suy nghĩ đó đâu, chị ấy chính là quá khổ sở. Lúc trước khi còn ở Tống gia chấp nhận làm trâu làm ngựa còn bị đánh đều là bởi vì chị ấy cho rằng chị ấy không thể sinh con. Bởi vì không thể sinh, cho nên trong lòng cảm thấy áy náy, cho nên mặc kệ bị đánh bị sai khiến như thế nào đều nhẫn nhục nhịn đựng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Triệu Uyển Nguyệt đã biết được chân tướng, lại như thế nào tiếp tục nguyện ý trở về để bị đánh đập. Chị cả nghĩ được đến như vậy thì tốt. Em trở về cố gắng khuyên nhủ chị cả cho thật tốt, thiên hạ này có hàng trăm hàng triệu người đàn ông, người này không được ta liền đổi người khác. Triệu Uyển Thanh cất cao giọng nói, cách chương.